Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, vô tình gặp được. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà. Lý Đâu Đâu đẩy ra cửa viện đi vào. Liếc mắt liền thấy sư phụ đang đạp một cái băng ghế nhỏ lau cửa sổ. Lau như vậy cẩn thận, liền chấn xong trong góc đều dùng côn gỗ nhỏ thọt vải lau sạch sẽ. Sư phụ, Lý Đâu Đâu cõng một cái lớn như vậy ba lô đi vào. Trường Mi đạo nhân quay đầu nhìn một cái. Mi giác đều ở đây dơ lên. Mua nhiều đồ như vậy, lại xài tiền bậy bạ. Cũng không là mua, còn có Vân Trai trả lâu tôn trưởng quỹ một nhà đưa đồ Tết. Trường Mi gật đầu cười. Cùng người ta nói cảm ơn nhiều chưa? Lý Đâu Đâu nói. Sư phụ, ta cũng bao lớn, còn không biết cùng người ta nói cảm ơn. Sư phụ cười nói, ta chính là thuận miệng hỏi một câu. Nếu người ta đều cho đồ Tết, ngươi còn mua cái gì? Có thể lui không? Lý Đâu Đâu, Trường Mi đạo nhân nhìn như tinh khí thần rất tốt. So với ngày hôm qua thân nhau nhiều. So với trước mới vừa ra hàng đầu huyện thời điểm thì càng muốn tốt hơn nhiều. Lau cửa sổ thời điểm còn ở ngâm nga khúc nhạt mà. Lý Đâu Đâu mới vừa sau khi vào cửa liền nghe được. Cái này tiểu khúc trước chưa từng nghe qua. Hắn ở Vân Trai trà lâu hát khúc nhạc. Hơn một nửa đều là sư phụ lúc đầu dạy qua. Còn có một phần là Yến Tiên Sinh dạy. Còn dư lại chính là Lý Đâu Đâu mình nghĩ từ nghĩ giai điệu. Cái này tiểu khúc chưa bao giờ nghe sư phụ hừ lên qua. Cũng không phải là ca dao điệu khúc. Càng không phải là các nơi hí khúc. Cho nên Lý Đâu Đâu lập tức liền nghĩ đến cái này tiểu khúc là sư phụ từ địa phương nào học được. Hắn cười nói. Nói, đây là cái gì mỹ mỹ âm. Sư phụ mặt soạt lập tức liền đỏ. Phủi Lý Đâu Đâu một cái nói. Biết cái gì? Đây là bờ sông người hát ngư ca. Lý Đâu Đâu hỏi. Ta nếu là hỏi ngươi cái gì giang? Ngươi dám trả lời sao? Sư phụ mặt càng đỏ hơn. Gương mặt già nua kia bởi vì cái này đỏ cũng lộ vẻ được trẻ mấy phần. Hắn nhìn Lý Đâu Đâu ngoan cố kháng cự rốt cuộc tựa như nói. Làm sao không dám? Xuân Giang không phải giang sao? Lý Đâu Đâu nói. Phải. Sư phụ nói cũng đối với. Hắn vén tay áo lên muốn cùng nhau làm việc mà. Sư phụ nhưng liền vội vàng ngăn lại hắn. Sư phụ nhìn Lý Đâu Đâu nói. Ngươi bây giờ là người có học. Người có học làm sao có thể làm việc nặng đâu. Lý Đâu Đâu nói. Thế nào? Ngươi nói là ta không đủ to sao? Trường Mi đạo nhân. Đây đều là từ nơi nào học được hổ lang từ. Lý Đâu Đâu nói. Sư phụ kia ngươi mới vừa vậy một khúc Xuân Giang Hoa Đêm Trăng. Lại là dạng gì hổ lang từ? Sư phụ trợn mắt nhìn hắn một mắt sau nói. Về trong phòng nghỉ ngơi đi. Chẳng muốn nghỉ ngơi liền đọc sách một hồi. Không nhìn nổi liền ngủ một giấc. Thả nghỉ phép năm. Nghỉ ngơi cho khỏe mới là đứng đắn. Loại chuyện này không cần ngươi nhúng tay. Lý Đâu Đâu xì một tiếng. Lão đầu nhi hiện tại càng ngày càng không nghe lời. Hắn tìm một khối rẻ lau vậy đi theo sư phụ. Cùng nhau lau cửa sổ. Sư phụ một cái kính nhi để cho hắn về trong phòng đi. Một hồi nói lạnh một hồi nói người có học không thể làm những chuyện này. Thẳng đến Lý Đâu Đâu nói ngươi nói bậy nói bạ nữa cầm ngươi dâu cũng rút. Lão đầu nhi này mới cười im miệng. Ta mua về rồi thịt trứng món. Còn mua bột gạo dầu. Lý Đâu Đâu một bên làm việc vừa nói. Nhưng là cách ăn Tết còn có nửa tháng đâu. Đoán chừng không ăn được 30 Tết. Cùng năm trước ta lại đi mua một ít trở về. Chúng ta còn không có phô trương lãng phí qua ăn Tết. Liền được đại thao tổ chức lớn. Liền được tiêu tiền. Liền được xa xỉ. Trường Mi đạo nhân một phản trừ trừ tìm trạng thái bình thường. Lớn tiếng nói. Đúng. Cái này năm liền thật tốt hơn. Liền được phô trương lãng phí. Ngay vào lúc này bên ngoài viện bên vang lên tiếng gõ cửa. Lý Đâu Đâu lòng nói biết hắn và sư phụ ở đây người không nhiều. Chẳng lẽ là Hạ Hầu Trác tới. Hắn từ trên cái băng ghế nhảy xuống. Một đường chạy chậm đến cửa viện vậy hỏi một tiếng. Ai? Người ngoài cửa tựa hồ là mang chút nhăn nhó đáp lại một chữ. Ta, Yến Tiên Sinh. Lý Đâu Đâu ngẩn ra. vội vàng cầm cửa viện kéo ra, sau đó liền càng bối rối. Ngoài cửa Yến tiên sinh lại là đẩy một chiếc xe một bánh tới. Trên xe có bột gạo dầu, có thịt, còn có chăn, sách dương. Cái này cầm Lý Đâu Đâu nhìn sửng sốt một chút. Tiên sinh đây là, Lý Đâu Đâu hỏi, cái đó, không có chuyện gì. Chính là, Yến tiên sinh cảm giác được mình như vậy có thể có chút chừng mực khí. Vì vậy đứng thẳng người nói, mỗi cuối năm đều là ta tự mình một người ở thư viện qua. Năm nay suy nghĩ ngươi và sư phụ ngươi vừa mới tới Ký Châu qua cái đầu tiên năm. Ta thành tựu ngươi giáo tập, hẳn tới đây giúp đỡ một tí. Lý Đâu Đâu hì hì cười lên. Cơm chùa nói thẳng, Yến tiên sinh mặt hơi đỏ lên. Lý Đâu Đâu vội vàng cầm xe cút kít nhận lấy. Đẩy xe vào viện sau cầm chăn gối các loại đồ rời vào trong nhà. Viện tử này không coi là nhỏ. Phòng tránh 5 gian, chừng còn có 3 gian buồng. Đừng nói thêm một người ở, coi như lại tới 10 cái 8 cái cũng có thể ở. Khi dọn dẹp à, ta tới hỗ trợ. Yến tiên sinh vén tay áo lên liền muốn làm việc. Lão đạo nhân làm sao có thể để cho khách người làm việc mà. Cầm trong thùng nước cũng tạt sau nói. Làm xong, Yến tiên sinh mau vào phòng. Ta cho ngươi pha trà. Yến Thanh Chi vốn là có chút ngại quá, nhưng mà chính hắn cũng không biết thế nào. Trước kia đã thành thói quen liền một người sinh hoạt. Ăn Tết vậy cùng bình thường không việc gì khác biệt. Chứ thỉnh thoảng sẽ đi cao viện trưởng trong nhà ăn một bữa cơm bên ngoài. Cái khác thời gian đều là một người một mình. Hắn thích một mình. Như vậy mùa đông, hắn thích một người ngồi dựa ở bên cửa sổ trên ghế nằm đọc sách. Nhìn mệt mỏi ngay tại trên ghế nằm ngủ một hồi. Nhưng mà cái này mấy ngày làm sao cũng bất đắc kính. Luôn cảm giác mình như vậy thì cầm qua năm liền rất không thú vị. Vừa vặn biết Lý Sất đã trở về, cho nên dứt khoát liền từ trong thư viện tìm một chiếc xe một bánh. Đẩy thứ này liền đi ra. Ta chủ yếu là đi. Yến tiên sinh nghiêm trang đối với Trường Mi đạo nhân nói. Trước không phải là cùng Lý Sất nói qua, muốn cùng nhau làm cái bổ túc lớp sao? Năm này ngày nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vừa vặn có thể cùng Lý Sất nghiên cứu một tí làm sao học thêm. Phải, tiên sinh phí tâm. Trường Mi đạo nhân cầm Yến Thanh Chi mời tới trong phòng, lại xoay người đi rời Yến Thanh Chi mang tới đồ. Lý Đâu Đâu cười ha hả từ cách vách gian phòng đi ra, đối với Yến Thanh Chi nói, tiên sinh, giường đã bày xong, ngươi xem còn có thể sao? Yến Thanh Chi vội vàng nói, đều được, không cần như vậy khách khí. Ta vốn là tùy tiện tới đây thì trách ngượng ngùng. Lý Đâu Đâu rất nghiêm túc nói. Tiên sinh cái này chính là ngươi không đúng. Đây là ngươi chỗ thiếu sót. Thì cần phải học hỏi nhiều hơn. Ngươi xem ta đi nhà ngươi cơm chùa ở chùa thời điểm có ngượng ngùng sao? Tiên sinh ở ta trong mắt không chỉ là tiên sinh. Vẫn là trưởng bối. Lại là ích bạn bè. Yến Thanh Chi bởi vì cái này thầy tốt bạn hiền mở ra tim. Vừa vặn, ta có một số việc vốn định ngày mai buổi sáng đi thư viện tìm tiên sinh cầu cạnh. Lý Đâu Đâu chạy, về trong phòng, lấy một quyển sách đi ra vừa đi vừa nói. Đây là Lý tiên sinh lưu lại sách vở một trong. Có nhiều chỗ ta làm sao cũng muốn không rõ ràng. Yến Thanh Chi nói, ngồi xuống, cùng nhau xem, hai người ngồi đối mặt nhau. Một bên đọc sách một bên đàm luận. Trường Mi đạo nhân bưng trà nóng đi vào, thấy một màn này sững sờ ở vậy. Trước kia ở bên ngoài đi giang hồ thời điểm, căn bản cũng chưa có nghĩ đến có một ngày sẽ thấy tình cảnh như vậy. Vào giờ khắc này, không biết tại sao Trường Mi đạo nhân lỗ mũi liền chua đứng lên, có chút muốn khóc, còn cảm giác được mình có như vậy ném một cái vứt nghiêu phê. Hai người thảo luận chìm vào trong đó. Bất chi bất giác 4 tiếng trôi qua, Trường Mi đạo nhân vẫn luôn không có nhẫn tâm quấy rầy. Nhưng mà mắt thấy sắc trời đã tối xuống, nên chuẩn bị cơm tối. Suy nghĩ trong nhà mặc dù bột gạo dầu thịt món đều có, nhưng mà người ta Yến tiên sinh tới, vẫn là đi ra ngoài ăn lộ vẻ được tương đối long trọng chút. Cho nên hắn rón rén tới đây, chỉ đe dọa hai người kia, sau đó rất cẩn thận hỏi một câu. Chúng ta đi ra ngoài ăn có thể được. Yến tiên sinh liền vội vàng đứng lên nói. Không cần không cần, trong nhà không phải cái gì cũng có sao. Chúng ta cùng nhau nấu cơm, vẫn là muốn ăn một ít chuyện thường ngày. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Nếu không, chúng ta làm sủi cảo ăn đi. Lý Đâu Đâu nhất thời mắt sáng rực lên. Được a. Hai khắc sau đó, Yến tiên sinh nhìn trước mắt mặt chậu. Cảm giác được mình cầm hòa bột chuyện này ôm đồm nhiều việc xuống là qua loa. Đây cũng là một học thuật vấn đề. Yến Thanh Chi ngượng ngùng cười một tiếng nói. Nước nhiều thả mặt, mặt nhiều mở nước. Lúc nào là cuối? Lý Đâu Đâu đã chặt tốt lắm thịt nhân bánh. Quay đầu nhìn một cái. Vậy mặt cũng sắp từ trong chậu nhô ra. Cùng một đóa lớn trắng nấm ăn tựa như. Hắn cảm giác được mình lúc này nếu như cười lộ vẻ được không lễ phép. Nhưng mà, cũng may Trường Mi đạo nhân vẫn là ba người bên trong tương đối có kinh nghiệm. Cầm mặt và tốt, ba người ngồi quanh ở bàn nhỏ phía trước làm sủi cào. Cười cười nói vậy mau. Không lâu lắm đại khái tám người phân sủi cào liền gói kỹ. Yến Thanh Chi bỗng nhiên cảm thấy thật may mình cầm mặt và nhiều. Mới vừa lại là quên Lý Đâu Đâu lượng cơm. Nấu sôi nước trong nồi. Sủi cào bỏ vào. Nhìn vậy hơi nóng bay lên. Ba người cũng có một ít không kềm chế được đắc ý. Nhưng mà, đến khi sủi cào ra nồi thời điểm, ba người đều đần độn mắt. Theo lý thuyết, cái này hẳn không kêu sủi cào. Yến tiên sinh nói, có thể kêu hẳn gọi phiến canh. Lý Đâu Đâu nói, ta đây là cảm thấy hẳn gọi cháo thịt. Trường Mi đạo nhân vung tay lên. Mặc kệ nó, phiến canh cháo thịt, ăn ngon là được. Lại nửa khắc sau đó, ba người đã thay xong quần áo ở đi tửu lầu trên đường. Cùng lúc đó, ngay tại cách đó không xa trong tửu lầu, Yến Sơn Doanh Ngũ đương gia Điền Chiêm Nguyên ngồi ở đó vừa ăn cơm vừa nghe người thủ hạ vừa nói. Hỏi dò tới tin tức, hắn cho ngồi ở bên cạnh thê tử kẹp món. Nghiêng đầu nhìn xem, thê tử trên mép có một hạt gạo, vội vàng lấy một khối sạch sẽ khăn tay. Đưa tay tới cho thê tử hích, mà thê tử theo bản năng né tránh. Hắn ánh mắt biến đổi, thê tử lập tức lại gần trở về. Cúi đầu nói tiếng cảm ơn, Điền Chiêm Nguyên nhìn về phía người thủ hạ. Sắc mặt lần nữa đổi được không tốt, dòng dã nửa ngày thời gian. Các ngươi tin tức gì cũng không có dò thăm, những chuyện nhỏ nhặt này cũng làm không được. Ta giữ lại các ngươi có gì dùng, ta có hay không cùng ngươi nói qua. Mấy người kia không phải Tả Vũ vệ trong trại, đó chính là Ký Châu quân bên trong người. Không phải Tiết Độ sứ Tằng Lăng người chính là Vũ Thân Vương người. Hắn cau mày nói, cái này có gì khó. Người thủ hạ đứng ở đó, từng cái một không dám nói lời nào. Cái này tràn đầy một bàn lớn món, chỉ có hắn và thê tử hai người ở ăn. Những người còn lại toàn đều cúi đầu đứng ở một bên. Tất cả cút đi. Điền Chiêm Nguyên nói, đừng nhiễu ta ăn cơm, tối nay rất nhiều các ngươi đi buông thả, có thể đi lầu xanh, không thể đi sòng bạc, đến lầu xanh bên trong vậy tuyệt không cho phép gây chuyện. Ai làm hư chuyện của ta, ta thì phải ai đầu. Một đám người vội vàng đáp một tiếng, trên mặt đều lộ ra vui mừng. Cút, Điền Chiêm Nguyên khoát tay chặn lại, những người đó lập tức xoay người ra phòng riêng. Theo thang lầu phần phật đi xuống. Từng cái bước chân gấp hận không được cất cánh như nhau. Bọn họ xuống lầu. Lý Đâu Đâu bọn họ ba cái lên lầu. Xuống lầu người nhiều. Lý Đâu Đâu bọn họ ba cái ngay tại cửa thang lầu chờ. Những người đó đều là hung hãn đồ. Nhìn người ánh mắt tự nhiên và người bình thường không giống nhau. Bọn họ lúc xuống lầu cũng trợn mắt nhìn Lý Đâu Đâu bọn họ. Rõ ràng đã cho bọn họ nhường đường, được không xem còn đắc tội bọn họ tựa như. Trường Mi ở Lý Đâu Đâu sau lưng kéo một tí, tỏ ý không nên gây chuyện, tránh là được. Lý Đâu Đâu gật đầu một cái biểu thị mình biết rồi. Nhưng vào lúc này, cái cuối cùng xuống lầu vậy dâu quay nón người đàn ông cố ý ở Lý Đâu Đâu trên chân đạp một tí, còn phát lực, lòng bàn chân qua lại nghiền hai cái. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.